99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214. Chững chạc đàng hoàng lừa gạt mù lòa. Rất thơm rất ngọt. Dư Lý Lý thích ăn kem ly, nhất là hương thảo vị còn có sô cô la vị. Dùng thìa đào lấy kem ly hướng bỏ vào trong miệng. Dư Lý Lý nháy nháy miệng. Dắt Âu Minh tay kéo lại cánh tay mình. Tiếp lấy liền hướng về bên ngoài đi. Âu Minh bước chân bị kéo đến lảo đảo. Nhưng là rất nhanh liền ổn lại. Đi theo Dư Lý Lý chậm rãi đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, trời đông giá rét cảm giác lại một lần nữa đã trở về. Dư Lý Lý cầm trong tay kem ly. Vừa ăn, một bên mừng thầm mà phát run. Cóng đến thẳng hít khí. Âu Minh phảng phất đã nhận ra cái gì. Kéo Dư Lý Lý cánh tay tay có chút siết chặt. Hỏi, ta kem ly đâu? Lạnh như vậy thời tiết. Ăn cái gì kem ly? Cầm đông lạnh tay ta vứt. Dư Lý Lý trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Vừa ăn kem ly một bên hướng về bên ngoài đi đến. Dù sao gia hỏa này cũng nhìn không thấy. Hơn nữa cũng không phải hắn trả tiền. Dư Lý Lý một chút lừa gạt mù loà cảm giác tội lỗi đều không có. Nhưng mà Dư Lý Lý nhưng không có trông thấy. Ngay tại nàng nói ra lời này lập tức. Sau lưng Âu Minh đáy mắt lóe lên ý cười. Gạt người. Thực. Dư Lý Lý động tác thu liễm một chút. Đưa tay rủ xuống. Lạnh như vậy thời tiết ăn cái gì kem ly. Bản thân lại không cầm. Phải bị ném. Gạt người. Âu Minh lặp lại lấy câu nói này. Tiếp lấy tay liền hướng về Dư Lý Lý trong lòng bàn tay sờ đi qua. Dư Lý Lý nhanh lên đem trong tay thìa bỏ vào kem ly trong chén. Mặc hắn sờ lấy tay mình. Giờ phút này Dư Lý Lý là nửa điểm chột dạ đều không có. Hơi không kiên nhẫn nói. Đều có nói hay không? Ngươi còn sợ ta độc chiếm à? Âu Minh khóe môi tựa hồ cong cong. Nói. Ngươi rất có thể làm chuyện loại này. Ta không phải loại người này. Ngươi là. Dư Lý Lý trừng mắt. Đem hắn đẩy. Nói ra. Ý ngươi là nói ta lừa gạt mù lòa. Ta là như vậy không lương tâm người sao? Vừa nói. Vô ý thức đem kem ly hướng sau lưng dịch. Muốn tin hay không? Vung ra. Âu Minh khóe môi cong cong. Nhưng là tiếp lấy liền khôi phục nguyên trạng. Có chút tiếc nuối một dạng. Ta còn chưa có thử qua cơm nước xong xuôi ăn kem ly đâu. Đây là Dư Lý Lý trước kia quen thuộc. Đằng sau dần dần liền bỏ đi. Nghe Âu Minh nói như vậy. Dư Lý Lý tâm lý xem thì có tội ác cảm giác nổi lên. Nhưng là, vậy thì thế nào? Mù loà muốn người hầu hạ. Chẳng lẽ còn muốn nàng cho hắn ăn ăn kem ly? Nằm mơ đi thôi. Trong lòng hừ lạnh, Dư Lý Lý trả thù tính đem kem ly đào đến càng miệng lớn hơn hướng trong miệng nhét. Quay đầu trông thấy Âu Minh cái kia rõ ràng có chút tiếc nuối bộ dáng ủy khuất. Trong lòng càng là có chút tối sảng khoái. Đáng đời, Dư Lý Lý đem mù loà mang về vừa mới khách sạn 5 sao bên trong. Trực tiếp đem hắn thẻ căn cước móc ra cho đi nhân viên lễ tân. Một cái phòng một người ở. Ta nói. Người không cùng ta ở. Ta liền không ở. Âu Minh lặp lại một lần vừa mới nói qua vô số lần lời nói. Ta một người cái gì cũng không nhìn thấy. Ta sẽ sợ. Âu Minh nói ra lời này thời điểm. Trong thanh âm còn mang theo vài phần u oán. Lời này nghe vào người khác trong tai. Liền càng thêm giống như là Dư Lý Lý đem hắn từ bỏ một dạng. Dư Lý Lý sạm mặt lại. Tiếp lấy đem thẻ căn cước của mình cũng móc ra. Nói. Ta cũng ở. Mở giường lớn phòng A tốt. Cái kia nhân viên lễ tân bên môi hàm chứa ý cười. Có chút buồn cười nhìn nhìn Âu Minh lại nhìn một chút Dư Lý Lý. Ghi danh xong thanh toán. Dư Lý Lý liền dẫn mù loà đi tìm gian phòng. Âu Minh tay dùng sức dắt lấy Dư Lý Lý cánh tay. Sợ nàng chạy mất một dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.